ông xã phúc hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 64, góc truyện audio.com. Trong phòng khiêu vũ chỉ còn lại bóng dáng hai người, Đỗ Lôi Ti không tự nhiên, bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Tiếu Bằng thấy cô không tự nhiên, mỉm cười nói, cô đã là bạn của Mộng Na vậy cô cũng chính là bạn tôi, không cần khẩn trương như vậy, thả lỏng một chút, bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập, tôi vừa mới đảm bảo với Mộng Na đó. Nói xong, kéo tay Đỗ Lôi Ti, đi về phía trước, vừa giảng giải kỹ càng, vừa ấn máy, tiếng nhạc liền vang lên. Tôi chờ đợi cho đến khi đêm mùa thu yên tĩnh, vẫn không đủ thời gian tôi lại nỗi nhớ. Như kết thúc cuối cùng của một bộ phim, những hình ảnh phai mờ dần, ký ức vẫn còn đọng lại như mới ngày hôm qua, tôi vẫn có thể cảm thấy, ngẩng đầu vẫn không thể nhìn thấy gì, dưới mái hiên sau cơn mưa, đỏ thành vàng xanh, tôi không thể tìm thấy ngày xanh. Kể từ đó hai chúng ta ở hai thế giới, trong màu xám dần quên đi tất cả mọi thứ về anh. Trong những năm qua đối với tôi, khi cầu vồng xuất hiện tôi không thể tìm thấy một điệu nhảy đẹp, nhưng không thể bay lên trời. Đối với những nỗi nhớ về anh, mãi trong thế giới của anh, địa chỉ chính là tạm biệt. Tiếu Bằng vòng tay ôm eo cô, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô nói. Lôi Ti, Uôn có 7 điệu nhảy, chúng ta phải biểu hiện chính xác biết không? Đỗ Lôi Ti đỏ mặt gật đầu. Biết, cô lớn như vậy nhưng đây là lần thứ hai bị người khác ôm như vậy, lần đầu tiên là Tổng thống ôm, nếu so sánh hai người cô vẫn thích Tổng thống ôm trong lòng hơn, mặc dù chỉ là tình huống ngoài ý muốn. Tiếu Bằng tiếp tục giảng giải. Cách đếm nhịp lấy hai tiểu tiết làm đơn vị, 123.456, phải chú ý nhảy, bất luận là lúc bắt đầu hay đang trong lúc khiêu vũ, quẹo phải nhất định phải 123. Đỗ Lôi Ti nghe anh ta giảng giải, thầm đếm trong lòng. Lôi Ti tổng thể mà nói chính là bước đầu tiên là đi ra, bước thứ hai thẳng lên, bước thứ ba không chuyển, bước thứ ba bạn nhảy nam từ từ quay về hướng bạn nhảy nữ, sau ba bước cơ hồ là không có chuyển đổi, đây là lực muốn đi về phía người bạn nhảy. Trước giảm xuống, phải tránh lúc đang giảm xuống múa ra, sau đó đồng thời tại lúc cơ thể đi lên trước múa ra, không thể quay chân, trong đó cần phải chú ý nhất là quy tắc của chân đến cơ thể, sau khi hoàn thành động tác bước chân, thân thể tiếp tục đi lên trước. Nếu như theo loại này thì thời gian thực hiện có thể là 1 phút rưỡi. Trước tiên quẹo phải sau đó quẹo trái, dùng vai phải biểu diễn động tác dĩ nhiên thời gian rất ngắn, lại từ phần hông đi ra, khi chuyển động, bả vai phải đưa ra trước, chân phải kéo ra cùng lúc. Tiếu Bằng nhìn cô dịu dàng nói, khi nhảy điệu Uôn, cơ thể phải chuyển động trước chân, hơn nữa còn phải không ngừng chuyển động. Chú ý phải để lưng bàn chân xinh đẹp, bó sát lại, bề ngoài nhìn có vẻ không động, bên trong lại có lực chuyển động mình. Một là 123 sau đó chuyển, duỗi thẳng cơ thể mới tới 456, hơn nữa 456 lùi một bước nhỏ, phía sau căn bản cũng bất động. Hiểu rõ điều này, lúc chuyển chân dưới bất động, lúc múa thân thể không chuyển, nguyên lý này của Uôn, Đên, điệu tango đều có thể dùng. Hai là trong ý thức chỉ muốn cơ thể đi tới, không muốn xoay tròn, như vậy sẽ không ngất. Nếu như cảm thấy choáng váng, vậy là bạn đã sai. Ha ha, ba là điệu Uôn lên xuống không lớn, đó là điệu nhảy hiện đại được cải biến từ điệu tango, là loại khiêu vũ nhẹ nhàng nhất, nhất là ở bước thứ 6 phải kéo chân lên, không cần phải chậm như điệu Uôn. Góc truyện audio.com. Đỗ Lôi Ti nghe anh ta giảng giải, nhớ điểm mấu chốt, đi theo bước chân anh ta, nhẹ nhàng múa. Cách chương.